Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1615, lúc trước hắn đã tạo ra cái gọi là vết tích thần linh trên bờ biển, khiến không ít người vô cùng sùng bái hẳn. Chỉ cần sau nghi lễ này có thể lại làm ra một số điểm lành, thì cho dù là ba quân hay dân thường, chắc chắn bọn họ đều sẽ coi hắn là người do thần linh lựa chọn. Bằng cách này, hắn sẽ lại càng danh chính ngôn thuận rồi. Vào lúc này, Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên đã mang theo mấy chục ngàn binh lính mai phục ở thành trì Thanh Châu, có vị trí rất gần với thành Vô Tuyết. Đương nhiên là họ đã nghe được hành động của Liên Tư Thành. Mộ Dung Bắc Uyên trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Liên Tư Thành muốn làm nghi lễ tế thần để củng cố lòng quân và tăng thêm uy tín của bản thân, để mọi người cảm thấy rằng hãn mới là người có vận mệnh hoàng đế cao quý thật sự. Nếu ba quân hay dân chúng không biết tình hình, nói không chừng thật sự đều sẽ bị hắn lừa bịp thôi. Triệu Khương Lan nhìn thấy biểu hiện của Mộ Dung Bắc Uyên, thì đoán được hắn đang mưu tính muốn làm gì đó trong buổi nghi lễ tế thần. Chàng định làm gì? Nếu như ta đoán không sai, thì chắc chắn Liên Tư Thành sẽ dõng dạc mà hô to. Sau đó đưa ra một dấu hiệu na nả mấy hòn đá ngầm bên bờ biển để đầu độc mọi người. Vì vậy ta phải nghĩ ra cách làm nhiều loạn lòng quân của họ. Nếu không thì thủy quân Đông Nam sẽ tin tưởng Liên Tư Thành mà chống lại triều đình. Bọn họ thật sự vững như tảng đá đấy. Triệu Khương Lan nghĩ tới điều gì đó, liền mở miệng, nhìn chung, không phải một nghi lễ tế thần đều phải bố trí bàn thờ, bày biện đồ cúng tế và lễ vật để dâng lên thần linh sao? Không sai, ta có một ý tưởng này, có thể có tác dụng. Mộ Dung Bắc Uyên hứng thú. Ý tưởng nàng muốn nói là gì? Triệu Khương Lan nhắc hẳn. Chàng có nhớ lúc chúng ta từ Giang Nam về Kinh Thành, trên đường đi có đi ngang qua một ngọn núi. Người dân địa phương gọi nó là núi Ô Đề. Hơn nữa khi bọn họ nhắc đến quạ đen, thì biểu hiện của bọn họ đều rất cung kính. Có thể thấy ở vùng Giang Nam này, người dân coi quạ đen là chim thần. Hơn nữa còn giải thích là loại chim này phụng dưỡng phụ mẫu và báo tin mừng. Có thể thấy ở chỗ này, người dân rất coi trọng chim quạ đen. Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu một cái. Ta còn nhớ lúc ấy người đó còn nói núi Ô Đề có rất nhiều quạ đen bay thành đàn. Chúng thường xuyên ở trong núi kêu to. Vì vậy ngọn núi đó ban đầu không có tên, nhưng sau này mới được đặt tên là núi Ô Đề. Núi Ô Đề nằm ngay giữa chúng ta và nơi đóng quân của thủy quân Đông Nam. Nếu chúng ta có thể khiến đàn quạ đen làm điều gì đó khi Liên Tư Thành đang chuẩn bị làm nghi lễ tế thần, đưa cho hắn một phần đại lễ, thì ta nghĩ Liên Tư Thành chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Đó, Mộ Dung Bắc Uyên nghe xong thì hiểu ý nàng muốn nói và bỗng bật cười. Ý của nàng là muốn khiến đàn quạ đen tới phá đám sao? Triệu Khương Lan nhường mày. Không phải hắn muốn lợi dụng vết tích thần linh để tẩy trắng hành động xấu xa của mình sao? Vậy thì ta sẽ giúp đỡ hắn đạt được mục đích. Hiện tại quân đội hai bên đang ở phía đối lập nhau và chưa đánh nhau, nhưng tâm lý của hai bên cực kỳ quan trọng. Nếu ngay từ đầu chúng ta có thể gây ra động tĩnh khác thường trong thủy quân Đông Nam, để bọn họ không còn kiên quyết một lòng với Liên Tư Thành, thì khi đó chúng ta cũng sẽ dễ dàng tấn công bọn họ hơn. Nàng muốn đi núi Ô Đề. Đúng vậy, Mộ Dung Bắc Uyên tính toán một chút. Từ đây đi đến đó, ngựa chạy nhanh mấy thì ước chừng cũng phải mất 2 ngày. Nhưng mà trước khi nghi lễ tế thần diễn ra, Liên Tư Thành vì muốn tạo ra sự danh chính ngôn thuận cho bản thân, nên hắn sẽ không làm bất cứ hành động gì quá đáng. Không sai, ta thậm chí còn nghĩ ra một ý tưởng. Bởi vì theo ta dự đoán thì ta có thể chỉ huy được một đàn quạ đen. Cho nên nếu ta khiến đàn quạ đen đó bay qua trong nghi lễ tế thần và để lại một thứ tương tự như một tín vật, trên đó có viết một dòng cảnh báo về Liên Tư Thành, nói không chừng sẽ khiến hắn kiêng dè và sợ sệt. Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy ý kiến này rất hay, nên đã sai người đi mua một ít vải lụa, rồi đem những tấm lụa này cắt thành những hình thù không to không nhỏ. sau đó tìm một sư gia có chữ viết đẹp trong quân đội để viết lên trên những tấm lụa đó một cách nền nốt và tinh xảo. Vì thời gian có hạn, nên chỉ kịp viết 100-200 tấm, nhưng mà Triệu Khương Lan cảm thấy như vậy là đã đủ rồi. Năng mang theo những tấm lụa đã được chuẩn bị xong, rồi cùng Mộ Dung Bắc Uyên đến núi Ô Đề. Khi cả hai vừa đến chân núi Ô Đề, thì đã nghe thấy tiếng quạ kêu. Họ phi ngựa vào núi. Càng vào bên trong thì đúng là càng thấy nhiều qua. Cách chương.